Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Hắc Vũ Hồng Quan. Chương 109, Hắc Vũ Hồng Quan đệ tử Ngự Long Môn vậy mà sớm đã canh giữ ở phía trước. Chuẩn bị quét sạch cá lọt lưới, đầy khắp núi đồi bầy rắn tại trong tiếng địch vọt tới. Hình ảnh này để cho người ta dùng mình. Vệ Dung sắc mặt trắng bệch, thầm nói, kinh thành làm sao làm? Cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra? Kinh thành thủ vệ đi nơi nào? Đúng vào lúc này, đột nhiên thanh âm ùng ùng từ kinh thành phương hướng truyền đến. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng đem Hồ Linh Nhi nắm lên đặt ở phía sau trong bao quần áo. Thấp giọng nói, lui lại, Vệ Dung vội vàng lui lại. Hai người vừa mới rời khỏi trăm trượng, đột nhiên chỉ gặp bầy rắn táo động, phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Điên cuồng bầy rắn hướng bọn hắn bên này vọt tới. Ngoại trừ bầy rắn, còn có những đệ tử Ngự Long Môn kia cũng thất kinh. Nhao nhao nhảy lên đầu rắn, đại xà du động như bay, hướng Tần Mục bọn hắn đánh tới. Lưng tựa lưng, Tần Mục quát to một tiếng. Vệ Dung hiểu ý, lập tức cùng hắn dựa chung một chỗ, gỡ xuống trên lưng hộp kiếm trùng điệp bỗng nhiên đìa. Hai tay khép lại, mỗi cái tay riêng phần mình hai ngón tay cùng nổi lên. Bóp lấy kiếm quyết, hộp kiếm mở ra, đinh linh linh từng ngụm phi kiếm dâng lên. Thứ tự tương liên, mũi kiếm hướng phía dưới, tiếp lấy từng ngụm kiếm ông một tiếng tách ra. Quay chung quanh Tần Mục cùng hắn vờn quanh một tuần. Mũi kiếm hướng ra phía ngoài phi tốc xoay tròn. Tần Mục kinh ngạc, Vệ Dung một chiêu này cũng không phải là học viện truyền lại. Sau học viện phái sĩ tử tu luyện kiếm pháp muốn tinh diệu rất nhiều. Xem ra hẳn là hắn gia truyền kiếm pháp. Vệ Dung nói vệ gia là giang lăng đại phiệt. Hiện tại xem ra cũng không có nói ngoa. Bầy rắn chen chúc mà đến. Tần Mục nguyên khí bộc phát, trước người sau người lập tức hiện ra từng cái màu vàng vòng tròn. Từng đạo kiếm quang từ đó bắn ra, hướng vọt tới đại xà cùng trên đầu rắn những đệ tử Ngự Long Môn kia đâm tới. Đây là hắn từ Tương Long thành miếu cổ tượng thần trên thân lĩnh ngộ ra pháp môn. Giống như là thần thông cũng không phải thần thông, lực công kích rất là không yếu. Những đại xà vọt tới kia bị từng đạo kim sắc kiếm quang bắn bị thương. Liền sẽ tránh đi bọn hắn, hướng một bên bơi đi, mà trên đầu rắn những đệ tử Ngự Long Môn kia bị kiếm quang của hắn quấy nhiễu. Hoàn mỹ đánh trả, những người này cùng rắn không giống như là muốn công kích bọn hắn, mà giống như là đang chạy trối chết đồng dạng, chỉ là vọt tới bầy rắn thực sự quá nhiều. Cho dù là Tần Mục cũng khó có thể ép ra tất cả đại xà. Những đại xà này giống như thủy triều tuôn đi qua, rất nhanh liền muốn đem hai người bao phủ. Vệ Dung hét lớn, từng ngụm phi kiếm quay chung quanh hai người phi tốc chuyển động. Cắt chém vọt tới thân rắn, điện quang ánh lửa chi ầm ầm rung động, từng khối to lớn vảy rắn bị cắt đến bắn bay. Còn có đại xà bị cắt phá huyết nhục, rất là thê thảm, Vệ Dung áp lực đột nhiên tăng, có chút gánh không được. Tần Mục lập tức biến chiêu, song trưởng giao thoa, nguyên khí như là một dòng sông lớn bành trướng chạy vội. Hóa thành dòng nước, trùng kích những thân rắn to lớn kia. Trong bao quần áo của hắn Hồ Linh Nhi cũng liền ngay cả thôi động pháp thuật. Nhấc lên một cỗ to lớn gió xoáy, đem từng đầu đại xà cuốn lên. Hai người một cáo áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng vào lúc này thanh âm ùng ùng tiếp cận. Từng cái cự điểu mọc ra hắc vũ màu đỏ thắm tại giữa rừng núi chạy vội như bay. Những cự điểu kia như là hành động đỉnh núi nhỏ, mỏ to dài đến mấy trượng, đi tại trong núi rừng như là đi tại trong bụi cỏ đồng dạng. Móng vuốt sắc bén bắt núi đá vỡ nát, mỏ to mổ xuống, liền mổ vào một đầu đại xà. Bốn phía loạn vung, mà trên lưng chim đứng đấy 5-6 cái tướng sĩ, Bên hông vác lấy túi đựng tên, cầm trong tay trường cung, không ngừng giương cung bắn về phía bị quật bay đệ tử Ngự Long Môn. Mỗi một cái đệ tử Ngự Long Môn bị quăng ra đầu rắn, liền bị lập tức bắn thành tổ ong vò vẽ. Bọn hắn túi đựng tên giấu ở bên hông, không cần hướng phía sau cầm mũi tên, chỉ cần thấp một chút tay liền có thể rút ra mũi tên cài tên liền bắn. Bởi vậy bắn tên tốc độ cực nhanh, đàn cự điểu kia mạnh mẽ đâm tới, đem bầy rắn tách ra, to lớn vuốt chim rơi xuống, bắt lấy đại xà, lợi chảo có thể đâm thật sâu vào đại xà thân thể. Xé thành hồng quan đại xà ra chóc thịt nát, bầy chim đuổi theo bầy rắn thẳng đến bọn hắn bên này mà đến. Vệ Dung vui vẻ nói, là cung tiễn kỵ binh trong kinh thành thủ vệ quân. Bầy chim rất nhanh liền tới đến bọn hắn phía trước, hướng bọn hắn chạy tới. Mấy cái cung thủ nhìn thấy Tần Mục cùng Vệ Dung, lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo một chút dây cương, để Hắc Vũ Hồng Quan đại điểu vòng qua bọn hắn. Cao giọng nói, phía trước còn có sĩ tử còn sống, mọi người coi chừng, không cần va chạm sĩ tử. Bá bá bá. Trên lưng chim từng mặt đại kỳ tính cả cột cờ cùng một chỗ bắn xuống. Cắm ở trước mặt Tần Mục. Thật bản lãnh. Trên lưng chim mấy cái tướng sĩ nhìn thấy Tần Mục trưởng pháp cùng Vệ Dung kiếm pháp. Đều là quát lên màu. Khen, có thể từ dưới Ngự Long Môn bầy rắn vây công sống sót sĩ tử. Quả nhiên có chút bản sự. Phía sau vọt tới bầy chim gặp được những cờ sĩ này. Lập tức hướng hai bên lách qua, tránh đi Tần Mục bọn người. Sau một lúc lâu, bầy chim cùng bầy rắn đi xa. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Phía sau Vệ Dung đem phi kiếm thu hồi hộp kiếm, đặt mông ngồi dưới đất. Hô hô thở, Tần Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong núi rừng có cự thú chém giết. Cự xà như rồng, tại giữa rừng núi quấy. Thanh thế dọa người. Hẳn là Ngự Long Môn thiếu môn chủ Long Kiều Nam cùng cung tiễn kỵ binh gặp phải. Ra tay đánh nhau, lại qua một lát, kinh thành đến tiếp sau bộ đội đánh tới. Lần này tới chính là kiếm vệ. Từng mai kiếm hoàn bay lên không. Quang mang lóa mắt, nghìn vạn đạo phi kiếm hướng phía dưới vọt tới. Để Ngự Long Môn tử thương thảm trọng, Long Kiều Nam mang theo cự xà rút đi. Vô số hình thể nhỏ bé đại xà nhau nhau bơi tới con cự xà kia trên thân. Ngự Long Môn rất nhiều đệ tử nhau nhau bay lên không. Cũng rơi vào cự xà trên thân. Cự xà kia vậy mà phun ra yêu vân. Đằng không mà lên. Khống chế yêu vân đi xa. Trong yêu vân lôi điện dày đặc. Phía sau kiếm vệ truy sát tới. Khoảng cách Tần Mục bọn hắn càng ngày càng xa. Còn có sĩ tử sống sót không có? Trong núi rừng một thanh âm cao giọng hỏi. Có, chúng ta vừa rồi gặp được hai vị sĩ tử. Chỉ có hai vị sĩ tử sao? Thanh âm trầm mặc xuống. Từ nơi nào phát thuyền? Hẳn là Giang Lăng quận. Quốc sư Cố Hương, đáng chết. Ngự Long Môn tập kích Giang Lăng quận sĩ tử thuyền. Rõ ràng là muốn đả kích quốc sư uy vọng. Cũng trách ta bọn họ thủ vệ không chu toàn. Các ngươi đi theo ta. Đi gặp hai vị kia sĩ tử. Sau một lúc lâu. Mấy con cự điểu bôn tàu như bay tới đến Tần Mục bọn người trước mặt. Từ trên lưng chim nhảy xuống một vị toàn thân áo giáp tướng lĩnh. Nhìn về phía Tần Mục cùng Vệ Dung. Tiếng như hồng trung. Nói. Hai vị sĩ tử. Có biết trên thuyền có bao nhiêu người? Tần Mục không có đếm kỹ, trần chờ nói, đại khái 3-500 người. Tướng lĩnh kia khóe mắt nhảy lên, 3-500 vị sĩ tử. Vệ Dung vội vàng nói, tướng quân, trong sĩ tử không ít đều là biết phi hành chi thuật thần thông giả. Ta nhìn thấy rất nhiều người từ trên thuyền bay ra, bọn hắn hẳn là còn sống. Tướng lĩnh kia lắc đầu, bọn hắn cũng không có một cái sống sót. Ở giữa không trung liền bị Ngự Long Môn phi xà ăn hết. Các ngươi là còn sót lại hai người. Vệ Dung giật nảy mình. hướng Tần Mục nhìn lại, nếu như không phải Tần Mục cơ linh sớm đem hắn ném thuyền, hắn cũng sẽ chết ở trên thuyền. Tần Mục đem hắn bỏ xuống thuyền đằng sau, mang theo hắn đạp gió mà đi, thẳng đến phía dưới sơn lâm. Hắn còn tại buồn bực vì sao Tần Mục không trên không trung bôn tàu, tốc độ càng nhanh, lại không nghĩ rằng phàm là phi hành trên không trung sĩ tử hết thảy chết rồi. Chỉ còn lại có hai người bọn hắn sống tiếp được. Tần huynh đệ, ta cái mạng này là ngươi cho. Sau này ngươi chính là ta thân huynh đệ. Hồ Linh Nhi buồn bực nói. Vệ Bàn, mệnh của ngươi không phải phụ mẫu cho sao? Vệ Dung vội vàng nói. Tái sinh phụ mẫu, là tái sinh phụ mẫu. Tiểu Hồ Ly, ngươi không cần luôn luôn quấy rối. Ta đang muốn nói xuất phát từ tâm can lời nói. Bị ngươi quấy dày một cái ta liền quên hết rồi. Tướng lĩnh kia kinh ngạc nói. Ngươi họ Vệ, Vệ trong Giang Lăng Vệ gia. Vệ Dung gật đầu. Ta chính là tới từ Giang Lăng Vệ gia. Tướng lĩnh kia thở phào một cái. Nói, quả nhiên là Vệ quốc công người nhà. Vệ công tử, quốc công nhìn thấy ngươi không có xảy ra chuyện, nhất định vui vẻ. Vị tiểu ca này họ Tần. Chẳng lẽ là kinh thành Tần gia Tần? Tần Mục lắc đầu, cười nói, ta Tần, không phải Tần trong kinh thành Tần gia kia. Ta đến từ Lệ Châu Phủ. Tướng lĩnh kia nói, nguyên lai là Lệ Châu Phủ. Hai vị sĩ tử, còn xin mau chóng vào kinh thành. Ngự Long môn thế lực khá lớn, khó đảm bảo còn có dư nghiệt. Người tới, đưa hai vị sĩ tử vào kinh thành. Một cái cự điểu đi tới, trên lưng chim tướng sĩ cười nói, hai vị sĩ tử mời lên chim. Tần Mục cùng Vệ Dung nhảy lên chim cõng, chỉ gặp chim này trên lưng rất là rộng lớn, còn có rộng rãi bong thuyền cố định tại trên lưng chim, có thể đứng ở phía trên. Cái này Hắc Vũ Hồng Quan cự điểu bước chân hướng kinh thành chạy như bay. Tướng lĩnh kia nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, Vệ quốc công là triều đình nhất phẩm đại quan, còn tốt người nhà của hắn không có xảy ra chuyện, nếu không ta chức quan liền khó bảo toàn. Một cái khác họ Tần thiếu niên không biết Tần gia, quần áo của hắn xem ra rất là không tệ, thực lực cũng rất bất phàm, chỉ có nhà Đại Việt mới có thể dạy dẫn xuất dạng này xuất sắc tử đệ. Chẳng lẽ Lệ Châu Phủ cũng có một cái Tần gia? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.